Cửu thải chim nhỏ đứng tại tiểu hắc trên đầu ngựa, lấy một loại canh gác tư thế nhìn xuống phía trước. Từ Diệp Vô Trần đem cửu thải chim nhỏ mang ra thạch nguyên. Cửu thải chim nhỏ đi theo Diệp Vô Trần. Không biết nuốt bao nhiêu thánh phẩm linh dược. Thánh phẩm linh đan. Nhưng là bộ dáng một mực không thay đổi. Vẫn là tiểu bất điểm. Tiểu hắc xe ngựa tại mọi người trong ánh nhìn chăm chú. Dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại ánh nắng chân trời. Đông Hải Thần Ni, Huyễn Linh hai nữ thật lâu nhìn chăm chú lên xe ngựa biến mất phương hướng, tâm tư dị biệt. Lôi Tuần quỳ sát ở nơi đó, không nhúc nhích. Lúc đầu hắn là muốn đi theo Diệp Vô Trần tiến thánh địa, nhưng là Diệp Vô Trần để nó lưu lại, cùng Thiên Yêu Hách Diệp bọn người thanh trừ trung ương đại lục rủ minh tộc thế lực. Là đêm, Diệp Vô Trần để tiểu hắc tử ở phía trước dãy núi dừng lại, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Rất nhanh, Lý Thịnh liền đem dựng lên đống lửa. Đám người vây quanh ở bên cạnh đống lửa. Diệp Vô Trần đem Ngân Long Vương thịt sồng lấy ra. Chỉ chốc lát, thịt sồng mùi thơm tràn ngập. Nạp Lan Hùng nói, có khi thật không rõ ngươi ý nghĩ. Ai nấy đều thấy được Trình Tiểu Dung. Huyễn Linh đối với ngươi có ý tứ. Dạng này nhất đẳng mỹ nhân, ngươi lại không muốn. Diệp Vô Trần lắc đầu không nói. Hắn lần này tiến thánh địa cũng không phải du sơn ngoạn thủy, hai nữ theo bên người có nhiều bất tiện. Mà lại Huyễn Linh cũng không có muốn theo hắn tiến thánh địa ý tứ. Về phần Đông Hải Thần Ni Trình Tiểu Dung, Diệp Vô Trần lắc đầu. Hắn đối với Đông Hải Thần Ni cũng không cảm giác. Đông Hải Thần Ni là rất đẹp, nhưng là không phải đẹp liền nhất định có cảm giác. Minh mông tinh hà, mỹ nữ có nhiều lắm. Nếu là hắn đều có cảm giác, vậy chẳng phải là muốn tinh tan đại nhân. Chúng ta đến lúc đó muốn từ thông đạo tiến thánh địa sao? Lý Thịnh cung kính hỏi. Thánh địa cùng Cửu Châu đại lục kết nối. Bất quá, Cửu Châu đại lục cao thủ phải vào thánh địa, bình thường là từ thánh địa thông đạo tiến. Đầu thông đạo này là thời kỳ thái cổ cao thủ lấy vô thượng thần lực mở ra tới. Diệp Vô Trần lắc đầu, không cần thiết, đến lúc đó chúng ta từ tử vong chi mạc tiến. Cái gì tử vong chi mạc? Lý Thịnh giật này cả mình. Bởi vì tử vong chi mạc cực kỳ nguy hiểm, liền xem như thần linh cường giả cũng không dám cam đoan có thể 100% an toàn đi ngang qua tử vong chi mạc. Diệp Vô Trần gật đầu. Hắn không đi thánh địa thông đạo, đương nhiên là có tính toán của hắn. Kỳ thật năm đó, hắn chính là thường xuyên từ tử vong chi mạc xuất nhập thánh địa, cơ bản không đi thánh địa thông đạo. Tiểu hắc tử gặp Lý Thịnh giật mình bộ dáng, yếu ớt hỏi. Cái kia, Thịnh ca, tử vong chi mạc, rất nguy hiểm sao? Diệp Vô Trần thấy thế, tức giận nói. Thế nào? Ngươi muốn rời khỏi? Tiểu hắc tử nghe vậy, vội vàng nói, ta tiểu hắc tử sinh là người của đại nhân, chết là đại nhân duyệt. Diệp Vô Trần đá thứ nhất chân, người nào không người, cút sang một bên. A Lực thì nhìn xem tiểu hắc tử, hắc hắc nói, ngươi nếu là rời khỏi, vậy ta về sau liền có thể ăn hai phần thịt nướng. Quả nhiên to con này trong đầu chỉ có ăn. Bất quá, A Lực vạn thú bá thể hay là kinh diễm đến Diệp Vô Trần. Hắn hiện tại là đại đế nhị trọng, nhưng A Lực hiện tại đã là đại đế thất trọng. Diệp Vô Trần Thủy Long Quyết còn không có đột phá 4 tầng, mà A Lực Thương Hùng Thần Công đã tiến vào tầng thứ 4. Bất quá, hắn vì ngưng tụ 9 đại chí tôn pháp tướng, kẹp tại thần hồn cảnh thẻ thật lâu, cảnh giới lạc hậu hơn A Lực cũng bình thường. Huống chi A Lực vạn thú bá thể không kém hơn bất luận một loại nào đỉnh tiêm thần thể. Thịt nướng thời điểm, Diệp Vô Trần đem khối kia thái cổ tảng đá lấy ra ngoài, cho nó nuôi nấng một giọt sinh mệnh thần dịch. Sau đó đem trong thần phủ đánh chết huyền vũ nội đan lấy ra ngoài, để nó thôn phệ trong huyền vũ nội đan thần nguyên. Tiếp qua một năm, cái này thái cổ tảng đá liền dựng dục ra tới. Lão Đoạn nhìn xem thái cổ tảng đá không ngừng tỏa ra quang mang mãnh liệt. Cái này thái cổ tảng đá, hắn luôn cảm thấy năm đó ở cách nào gặp qua, nhưng là hết lần này tới lần khác nghĩ không ra. Nạp Lan Hùng đối với Diệp Vô Trần nói, cũng liền ngươi cam lòng dùng bảo bối như vậy tới nuôi dưỡng một khối đá. Đây chính là thiên thần cảnh chí tôn thần thú nội đan, riêng là một viên dạng này nội đan. Nó giá cả liền so cái này thái cổ tảng đá bản thân không biết cao gấp bao nhiêu lần. Lúc trước, Diệp Vô Trần đấu giá mua cái này thái cổ tảng đá, cũng mới 2 tỷ thánh phẩm linh thạch mà thôi. Diệp Vô Trần cười nói, đến lúc đó tảng đá kia dựng dục ra đến, tuyệt đối vật có chỗ giá, nếu không có như vậy, Diệp Vô Trần cũng sẽ không cầm huyền vũ nội đan tới nuôi dưỡng. Ngày kế tiếp, sắc trời được sáng, đám người tiếp tục đi đường. Vài ngày sau, rốt cuộc đi tới Tử Vong Chi Mạc. Tử Vong Chi Mạc tại Trung ương đại lục cuối cùng, là chân chính cuối cùng, đã không đường có thể thực hiện. Mà vắt ngang tại Diệp Vô Trần bọn người trước mặt Tử Vong Chi Mạc, sóng nhiệt cuồn cuộn, cát bụi cuồng bạo. Từ xa nhìn lại, những cát bụi cuồng bạo này tựa như là kinh khủng cự thú, nức nở, kêu to lấy, dương nanh múa vuốt. Tiểu Hắc Tử hai chân có chút mềm. Lão Đoàn thấy thế, lắc đầu. Hắn là thật không rõ Diệp Vô Trần vì sao không tuyển cách khác một đầu tỏa kỷ. Đầu này ô thú mã, huyết mạch thấp kém, mà lại háo sắc, lại sợ chết, hay là một cách 10 phần ăn hàng, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì ưu điểm. Đi thôi. Diệp Vô Trần để A Lực khu lấy Tiểu Hắc xe ngựa tiến vào Tử Vong Chi Mạc. Vừa vào Tử Vong Chi Mạc, đám người liền cảm thấy kinh khủng nhiệt khí. Nhiệt khí này tựa hồ là từ lòng đất dâng trào đi ra, lại tựa hồ là từ trên cao, từ bốn phương tám hướng bao khỏa tới. Nhiệt khí kinh người, cho dù là đại đế thất trọng A Lực cũng đều có loại muốn bị thiêu cảm giác. Về phần mới nhân hoàng tứ trọng Tiểu Hắc Tử, càng là có loại muốn chết cảm giác. Diệp Vô Trần mở ra Tiểu Hắc xe ngựa phòng ngự đại trận. A Lực cùng Tiểu Hắc Tử lúc này mới dễ chịu chút. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không hoàn toàn mở ra Tiểu Hắc xe ngựa phòng ngự đại trận, mà là để A Lực cùng Tiểu Hắc Tử ở vào muốn chết mà không được chết biên giới. Hắn dự định mượn những này đi ngang qua Tử Vong Chi Mạc đến ma luyện một chút hai người. Tử Vong Chi Mạc cực kỳ rộng lớn, lấy Tiểu Hắc xe ngựa tốc độ, đám người đi lại dòng giã một tháng mới đi đến được Tử Vong Chi Mạc một bên khác. Một tháng này, Diệp Vô Trần, Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng ba người nuốt thần cấp linh dược, tiếp tục khôi phục thực lực. Lúc này, khoảng cách Ngân Long Vương một trận chiến đã qua 5 tháng. Diệp Vô Trần linh hồn chi lực trước thiên thần nhất trọng hậu kỳ đạt đến thiên thần nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, mà cảnh giới cũng đột phá đến đại đế tam trọng. Nhìn về phía trước tiểu trấn, Tiểu Hắc Tử thần sắc phấn chấn, có loại nhìn thấy ốt đào cảm giác. Dọc theo con đường này, ngoại trừ sa mạc chính là sa mạc, ngoại trừ sóng nhiệt hay là sóng nhiệt, hắn từng mấy chục độ xuất hiện ảo giác. Hiện tại rốt cuộc đi ra càng chết là. Một tháng này, Diệp Vô Trần một mực tại tu luyện, cũng không thịt nướng, nhưng làm hắn cho thèm chết rồi. Ta là vạn cổ chúa tể 45 chương 434, đến lúc đó lại thả cũng không muộn. Diệp Vô Trần gặp Tiểu Hắc Tử bộ dáng chảy nước miếng kia, cười nói, chúng ta tiến tiểu trấn ăn thật ngon, hảo hảo uống một trận. Lập tức Tiểu Hắc Tử gieo hò mã minh, A Lực cũng là nuốt yết hầu. Lý Thịnh thấy thế, lắc đầu cười khổ, hai ăn hàng này. Thế là Tiểu Hắc Tử vung ra đùi ngựa, hướng mặt trước tiểu trấn vọt tới. Bởi vì tiểu trấn tới gần Tử Vong Chi Mạc nguyên nhân, cho nên tiểu trấn có vẻ hơi hoang vu, rách nát, người đi đường vội vàng. Diệp Vô Trần mấy người đi vào tiểu trấn thời điểm, không ít người đều không có hảo ý nhìn xem Diệp Vô Trần mấy người. Tiến vào tiểu trấn về sau, Diệp Vô Trần mấy người tìm được một nhà quán rượu, cũng là tiểu trấn duy nhất quán rượu. Quán rượu không lớn, một tầng, mười mấy bàn, nhưng là sinh ý không phải rất tốt, chỉ ngồi 2-3 bàn người. Quán rượu tiểu nhị thấy có khách người đến, dáng tươi cười tiến lên đón, hỏi Diệp Vô Trần mấy người muốn cái gì. Diệp Vô Trần để nó có cái gì tốt rượu cầm 5 đàn tới.

hoàn toàn có thể bảo ngược đại đế lục trọng thậm chí thất trọng. Cho nên, cái kia Thanh Vân Tông nam tử tóc đen khí kình đánh sơ xác về sau, nó bản nhân cũng đều bị Diệp Vô Trần trên thân tuôn ra lực lượng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Đụng ngã quán rượu không ít bàn gỗ, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất. Nữ tử xinh đẹp bọn người giật mình. Ngươi vừa rồi thi triển là tà thần giáo thánh quang cương, lúc này bị Diệp Vô Trần đẩy lui nam tử kinh sợ mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Cái gì tà thần giáo thánh quang cương? Quán rượu mấy vị cao thủ giật mình. Diệp Vô Trần lại là sắc mặt lạnh nhạt. Đối với nữ tử xinh đẹp nói, ta không phải cái gì thiên tiểu mạch. Ngươi bây giờ tốt nhất mang theo người của ngươi rời đi. Không phải vậy, nữ tử xinh đẹp lại là cười lạnh. Không phải vậy như thế nào không phải vậy? Sẽ chết người? Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Người chết? Nữ tử xinh đẹp trong mắt chứa sát khí. Còn cuồng khẩu khí, còn nói ngươi không phải thiên tiểu bạch. Ngươi nếu không phải trột dạ, vì cái gì không dám cùng ta đi? Nói xong, trường kiếm trong tay một kiếm hướng Diệp Vô Trần vung ra. Nữ tử xinh đẹp này là đại đế thất trọng, thực lực so vừa rồi cái kia Thanh Vân Tông nam mạnh hơn nhiều. Bất quá, nàng mới ra kiếm, a lực cũng đều động. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh cử đao. Cử đao vô cùng đơn giản vung lên, liền đem nữ tử xinh đẹp kia kiếm khí đều phá vỡ. Đồng thời, đao mang không giảm, mắt thấy liền muốn đem nữ tử xinh đẹp kia chém giết. Đột nhiên, quản gia kia tay một dựng, mang theo nữ tử xinh đẹp lùi lại, lúc này mới né ra. Đao mang chạm tại trên kiến trúc nơi xa kiến trúc phân liệt ly tán. Nữ tử xinh đẹp kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Quản gia kia lại là giật mình nhìn xem a lực trong tay cử đao. Thượng phẩm thánh khí coi như phổ thông thánh tổ cảnh cao thủ, binh khí đồng dạng cũng chỉ là trung phẩm thánh khí. Mà a lực chỉ là một cách đại đế thất trọng, sử dụng binh khí vậy mà thượng phẩm thánh khí, cũng khó trách hắn giật mình. Mấy vị là ai? Quản gia kinh nghi mà nhìn xem Diệp Vô Trần mấy người. Hắn nhìn ra được, a lực hẳn là Diệp Vô Trần thủ hạ. Thiếu niên mặc áo trắng này thủ hạ sử dụng binh khí vậy mà đều là thượng phẩm thánh khí. Bởi vậy nhìn, thiếu niên mặc áo trắng này không phải là cái kia thiên tiểu bạch. Liền xem như thiên tiểu bạch bản nhân, cũng không có thượng phẩm thánh khí, chớ nói chi là nó thủ hạ. Diệp Vô Trần không có mở miệng, a lực lại là nhìn xem nữ tử xinh đẹp. Đầu gỗ một dạng ông thanh nói, ai dám đối với thiếu gia nhà ta động thủ, ta a lực liền giết ai? Nữ tử xinh đẹp kia nghe vậy, tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Đối với quản gia nói, đạp thúc, bọn hắn vừa rồi kém chút giết ta, ngươi còn không mau động thủ? Cái kia được xưng là đạp thúc quản gia lại là lắc đầu. Đối với Diệp Vô Trần mấy người ôm quyền nói, tại hạ thán tức chi thành thích đạp. Tiểu thư của chúng ta bị chúng ta đại nhân nuông chiều, tính tình có chút ngang ngược, vừa rồi chỗ thất lễ, còn xin các vị thứ lỗi. Thích đạp hắn chính là thán tức chi thành phủ thành chủ tổng quản gia, thánh cảnh thất trọng, thán tức chi thành phủ thành chủ tứ đại cao thủ nơi xa. Một chút đi ngang qua cao thủ giật mình. Đông đảo chúng sinh, rất nhiều người đều là kẹt tại đại đế mà không cách nào nhập thánh. Vừa nhập thánh liền thoát ly phàm nhân chi thân. Cho nên thánh cảnh cho dù là tại thánh địa trong các đại thế lực, địa vị cũng đều rất cao. Bất quá, Diệp Vô Trần bọn người lại là không có phản ứng, còn tại đó ăn thịt rượu. Thích Đạt không khỏi sắc mặt xấu hổ. Nhưng là, hắn cũng không có tức giận, mà là kéo mạnh lấy bọn hắn tiểu thư rời đi. Những người khác cũng chỉ có thể rời đi. Cái kia Thanh Vân Tông nam tử trước khi đi, hận nhiên nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần một chút. Đạp thúc, ngươi vì cái gì không xuất thủ? Nữ tử xinh đẹp lửa giận không yên tĩnh. Thích Đạp trầm ngâm nói, thiếu niên áo trắng kia không đơn giản, ngay cả thành chủ đại nhân binh khí cũng chỉ là hạ phẩm, ta cũng chỉ là phổ thông hạ phẩm mà thôi. Mà thiếu niên kia hắn một cái thủ hạ sử dụng binh khí đều là thượng phẩm thánh khí, cho nên hắn không thể nào là thiên tiểu bạch. Nữ tử xinh đẹp vẫn lửa giận bất bình, hừ lạnh nói. Một kiện thượng phẩm thánh khí mà thôi. Lại không thể nói rõ cái gì. Nói không chừng là bọn hắn vận khí tốt. Được cái gì thượng cổ bảo tàng mà thôi. Thích Đạt lắc đầu, thiếu niên kia bên người ba người khác cũng đều không đơn giản, ta nhìn không ra ba người sâu cạn. Ba người khác cũng liền một cái lão đầu có vẻ bệnh mà thôi. Mặt khác hai cái, ta nhìn mạnh hơn cũng không có mạnh tới đâu. Hắn một cái đại đế tam trọng, bên người tùy tùng không có khả năng rất mạnh. Nữ tử xinh đẹp nói ra. Thích Đạt lắc đầu, không có tiếp lời. Nữ tử xinh đẹp bọn người sau khi rời đi, quán rượu tiểu nhị xông ra. Hắn đi vào Diệp Vô Trần trước mặt, sờ lấy mồ hôi lạnh trên trán, đối với Diệp Vô Trần nói: may mắn là đi. Đại nhân, ngươi không biết, nữ tử kia thế nhưng là chúng ta Thán Tức Chi thành thành chủ chi nữ, gọi Lâm Kiều Kiều. Thành chủ đối với nó bảo bối vô cùng, tại chúng ta Thán Tức Chi thành đó là nổi danh ngang ngược. Diệp Vô Trần cười cười, không có để ở trong lòng. Quán rượu tiểu nhị gặp Diệp Vô Trần không có để ở trong lòng, nói ra: chúng ta Thán Tức Chi thành thành chủ thế nhưng là Lâm gia đệ tử, mà lại Lâm Kiều Kiều là Thanh Vân Tông đệ tử nội môn, nghe nói thân thủ Thanh Vân Tông mấy vị lão tổ sủng ái đâu. Diệp Vô Trần cười hỏi: cái này Lâm gia cùng Thanh Vân Tông rất lợi hại. Quán rượu tiểu nhị lập tức tinh thần tỉnh táo: đương nhiên lợi hại, Lâm gia thế nhưng là chúng ta Tạo Hóa Thần Quốc đỉnh cấp đại gia tộc, Thanh Vân Tông sáng lập ra môn phái lão tổ tông, nghe nói hiện tại đã đạt đến cảnh giới bán thần, tùy thời đều có thể đột phá trở thành thần linh đâu. Diệp Vô Trần cười, sau đó lại cùng quán rượu tiểu tử hàn huyên một hồi, lại cho đối phương một viên thánh phẩm linh thạch. Quán rượu kia tiểu tử là vui đến không ngậm miệng được. Lúc rời đi, quán rượu tiểu tử là lưu luyến không rời, chú lập đường đi hồi lâu, thẳng đến Diệp Vô Trần mấy người thân ảnh hoàn toàn biến mất. Đại nhân, chúng ta đi Nam Thiên Thần Tông sao? Lý Thịnh hỏi Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần gật đầu, việc này hắn tại Tử Vong Chi Mạc thời điểm cùng Lý Thịnh đề cập qua. Trấn Nam Thiên là Bành Linh Thu duy nhất đệ tử, cho nên Bành Linh hạ lạc, Trấn Nam Thiên có khả năng biết. Mà Nam Thiên Thần Tông là Trấn Thiên Nam tự tay sáng lập. Nam Thiên Thần Tông khoảng cách nơi đây cũng không gần. Lý Thịnh nói ra. Chúng ta một mực đi về phía đông, trải qua Long Tuyết Sơn, còn muốn trải qua Cổ Táng Sơn, đến Tạo Hóa Thần Quốc Thần Đô về sau. Sau đó lại hướng bắc đi, trải qua Thánh Vương Các, Thánh Vương Thành, tiếp qua Ngũ Tinh Sơn, mới đến Nam Thiên Thần Tông địa vực. Ta là Vạn Cổ Chúa Tể 45 chương 436 cho ta mượn chơi mấy ngày. Diệp Vô Trần trầm ngâm nói. Đã như vậy, chúng ta tới trước Tạo Hóa Thần Quốc Thần Đô. Lý Thịnh cung kính xác nhận. Bất quá, Diệp Vô Trần mấy người vừa rời đi tiểu trấn không đến bao lâu, trải qua một mảnh đất hoang lúc, phía trước liền đã tuôn ra một đám người đến. Người cũng không ít, có 400-500 người. Ngoại trừ người trẻ tuổi cầm đầu người mặc áo trắng bên ngoài, những người khác từng cái mặc trang phục màu đen xám. Trên trang phục màu đen xám kia thêu lên một cái chữ tà. Nhìn xem trang phục quen thuộc này, Diệp Vô Trần mấy người không cần đoán cũng biết người đến là ai. Ngươi liền tà thần giáo cái kia Thiên Tiểu Bạch? Diệp Vô Trần ánh mắt đạm mạc. Thiếu niên áo trắng cười cười, cười đến có chút tà mị, không tệ. Sau đó ánh mắt rơi ở bên người Diệp Vô Trần A Lực trên thân. Thủ hạ ngươi có một thanh thượng phẩm thánh khí, thương lượng với ngươi một chút. Cho ta mượn chơi mấy ngày. Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng mấy người đều là cười một tiếng. Ta nói vắt con, trên tay của ta còn có thần khí, ngươi có muốn hay không cùng ta mượn? Nạp Lan Hùng nửa đùa giỡn nói ra. Thiên Tiểu Bạch cùng tà thần giáo một đám cao thủ khẽ giật mình. Thần khí Thiên Tiểu Bạch kinh nghi mà nhìn xem Nạp Lan Hùng. Thế nào, không tin? Nạp Lan Hùng nói xong trong tay nhiều hơn một thanh cử phủ, cử phủ tản ra nhàn nhạt thần uy. Thần khí Thiên Tiểu Bạch cùng tà thần giáo các cao thủ kinh ngạc nói, một mặt chấn kinh, không thể tin được. Thiên Tiểu Bạch gắt gao nhìn xem Nạp Lan Hùng cử phủ trong tay.

là Lâm gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh một trong. Không chỉ có thiên phú, còn có thực lực, đều là Lâm gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Lâm Kiều Kiều về thành về sau, liền đối với bọn hắn nói xế chiều hôm nay sự tình. Lần này từ Lâm gia tổng phủ tới chúng đệ tử nghe xong, đều trách móc kêu muốn tiêu diệt thiếu niên áo trắng kia. Không nghĩ tới vừa trách móc kêu xong không bao lâu, liền đụng phải. Lâm Diễm Dương trên dưới nhìn xem Diệp Vô Trần. Đường ca, ngươi phải cẩn thận, hắn thủ hạ kia chiến lực bất phàm, mà lại có một kiện thượng phẩm thánh khí đại đao. Lâm Kiều Kiều nói với Lâm Diễm Dương. Lâm Diễm Dương kinh ngạc. Lúc trước Lâm Kiều Kiều cũng không có cùng bọn hắn nói qua việc này. Nhưng là lập tức, hắn cùng Lâm gia chúng đệ tử đều hai mắt nóng bỏng lên. Ngươi nói là dưới tay hắn có một kiện thượng phẩm thánh khí. Lâm Diễm Dương trong lòng khó đè nén lửa nóng. Vâng, Lâm Kiều Kiều nói. Nàng nhớ tới Thích Đạt mà nói, vốn định nhắc nhở một chút Lâm Diễm Dương, nhưng là lời đến khóe miệng lại ngừng lại. Lúc này Diệp Vô Trần tiểu hắc xe ngựa trải qua Lâm gia đệ tử bên người, đang muốn lúc rời đi. Lâm Diễm Dương đối với Lâm gia đệ tử áng mắt ra hiệu. Lâm gia đệ tử hiểu ý, đem Diệp Vô Trần mấy người vây lại. Diệp Vô Trần nhìn Lâm Kiều Kiều một chút, ánh mắt rơi trên người Lâm Diễm Dương. Vừa mới Thiên Tiểu Bạch cũng nghĩ đoạt cái kia hiện thượng phẩm thánh khí, hiện tại đã chết, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng xuất thủ. Lâm Diễm Dương cùng Lâm Kiều Kiều bọn người ai cũng giật mình. Cái gì Thiên Tiểu Bạch chết rồi? Lâm Diễm Dương, Lâm Kiều Kiều một đám ai cũng giật mình. Chung quanh qua lại gia tộc cao thủ cũng không khỏi ngừng lại, đều là một mặt giật mình. Gần nhất Thiên Tiểu Bạch tại bốn phía thành trì danh khí cực lớn, là tà thần giáo thế hệ trẻ tuổi cao thủ. Vậy mà chết rồi. Một vị Lâm gia đệ tử lập tức cười ha hà, một mặt đùa cợt mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Ý của ngươi là các ngươi giết Thiên Tiểu Bạch? Lời này ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin? Ngươi cho rằng dạng này liền có thể dọa lùi chúng ta? Ta là vạn cổ chúa tể 45 chương 437 một chỉ đạn đến. Không thấy Lâm gia chúng đệ tử lập tức phản ứng trở về, đều một mặt đùa cợt mà nhìn xem Diệp Vô Trần mấy người. Hiển nhiên cũng không tin Diệp Vô Trần giết Thiên Tiểu Bạch. Thiên Tiểu Bạch ra ra chính là tà thần giáo nguyên lão cấp lão tổ. Thiên Tiểu Bạch bên người có cao thủ thủ hộ. Mấy năm này người muốn giết Thiên Tiểu Bạch hoặc bắt Thiên Tiểu Bạch rất nhiều. Nhưng là Thiên Tiểu Bạch một mực bình yên vô sự. Thiên Tiểu Bạch như thế nào dễ dàng như vậy bắt, chớ nói chi là giết chết. Mà lại bọn hắn cũng không tin Diệp Vô Trần dám giết Thiên Tiểu Bạch. Thiên Tiểu Bạch thân phận rất đặc thù. Liền xem như Lâm gia dạng này tạo hóa thần quốc gia tộc đỉnh cấp cao thủ, giết Thiên Tiểu Bạch cũng phải cân nhắc một chút. Ta thần giáo như thế nào dễ trêu? Lâm Diễm Dương nhìn xem Diệp Vô Trần, cười lạnh. Thủ hạ ngươi kém chút giết ta đường muội, ngươi lại còn dám vào Thán Tức Chi Thành đến? Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Chính là chư thần chi điện tổng điện, ta muốn vào liền vào. Huống chi ngươi cách này nho nhỏ Thán Tức Chi Thành. Đám người nghe vậy ai cũng khẽ giật mình. Chư thần chi điện tổng điện, ngươi muốn vào liền vào? Lâm Diễm Dương cười lên ha hà, đối với đám người cười nói. Các ngươi nghe được người này nói không có. Hắn nói chư thần chi điện tổng điện muốn vào liền vào. Lâm gia chúng đệ tử nở nụ cười. Ngay cả Lâm Kiều Kiều cũng một mặt xếu cợt mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Chư thần chi điện, như thế nào ai muốn vào liền vào? Chớ nói chi là tổng điện, nghe đồn chư thần chi điện cấm chế trùng điệp, chính là thiên thần cảnh cao thủ cũng khó có thể mạnh mẽ xông tới. Cũng chỉ có chư thần chi điện tổng điện chủ Lê Vĩnh Sinh mới có thể khống chế chư thần chi điện tất cả cấm chế, mới có thể tùy tiện xuất nhập chư thần chi điện tổng điện. Xung quanh qua lại cao thủ nghe vậy cũng là lắc đầu. Ta nói tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là chư thần chi điện tổng điện chủ? Lâm Diễm Dương xùy thanh lại cười nói. Nói xong đột nhiên nhảy lên một cái, hướng A Lực bắt được. Ngươi một cách đại đế cảnh nô tài, không xứng có được thượng phẩm thánh khí. Cho ta đem lên phẩm thánh khí sao ra? Hắn trảo lực tựa như một tòa núi lớn, hướng A Lực ép đến. Cảm nhận được Lâm Diễm Dương trên thân tuôn ra thánh lực, chung quanh cao thủ giật mình. Thánh cảnh cái này Lâm Diễm Dương rõ ràng là một vị thánh cảnh. Nghe được đám người kinh hô, Lâm Diễm Dương không khỏi mặt lộ đắc ý. Mắt thấy Lâm Diễm Dương công kích sẽ rơi xuống A Lực trên thân, A Lực đang muốn lúc xuất thủ. Đột nhiên, Lý Thịnh vừa nhấc tay phải, ngón trỏ tay phải bắn ra, tựa như là đạn khí cầu một dạng. Liền gặp cái kia Lâm Diễm Dương như bị Thái Cổ Thần Sơn đụng trúng, trực tiếp bị bắn vào hư không, biến mất không thấy không biên giới. Chúng phương cao thủ trợn mắt hốc mồm. Một chút thánh cảnh cao thủ triển khai linh hồn chi lực, ý đồ tìm kiếm Lâm Diễm Dương thân ảnh. Nhưng là, làm sao cũng tìm không thấy. Đám người hoảng sợ nhìn xem Lý Thịnh. Một chỉ, đem một cái thánh cảnh đạn đến không có bóng người, đây là dạng gì chỉ lực? Lâm ra chúng đệ tử đồng dạng hoảng sợ muôn dạng mà nhìn xem Lý Thịnh. Cho dù là Lâm Kiều Kiều, cũng là gương mặt xinh đẹp thay đổi hoàn toàn sắc. Cái này lúc trước bị nàng hiểu lầm có thể là Thiên Tiểu Bạch người trẻ tuổi. Bên người lão giả tóc xám này lại là cái cao thủ khủng bố A Lực. Ta xuất thủ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Lý Thịnh cười hỏi A Lực. A Lực ngẩn người, cười nói, ta vừa mới cũng nghĩ xuất thủ đâu, không nghĩ tới bị Lý Thịnh đại nhân đoạt trước. Hắn đột phá đại đế thất trọng, cũng đã sớm muốn cầm Lâm Diễm Dương dạng này vừa bước vào thánh cảnh luyện tập. Đi thôi. Diệp Vu Trần lạnh nhạt nói. Tiểu Hắc Tử lập tức ngẩng đầu, nâng lên bởi vì ăn thịt rồng ăn đến có chút mập đùi ngựa, hướng phía trước mà đi. Hắn đùi ngựa mập kia giẫm tại trên mặt đường, đạp đạp vang lên. Cửu thải chim nhỏ đứng tại Tiểu Hắc Tử đầu ngựa đón gió mà đứng. Nguyên bản đem Diệp Vô Trần bọn người đường đi ngăn chặn Lâm gia chúng để tử dọa đến tranh thủ thời gian nhượng bộ ra. Lẫn mất xa xa. Lâm gia chúng để tử nhìn xem Diệp Vô Trần Tiểu Hắc xe ngựa càng đi càng xa. Cuối cùng biến mất. Thẳng đến Diệp Vô Trần Tiểu Hắc xe ngựa biến mất, Lâm gia chúng để tử mới sợ hãi hồi tỉnh. Nhanh! Tìm Lâm Diễm Dương đại ca Kiều Kiều. Ngươi nhanh thông chi phụ thân ngươi. Lâm Kiều Kiều gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Lâm Diễm Dương chính là Lâm gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh một trong. Nó thân phận đương nhiên không đơn giản. Hắn nhất mạch kia lão tổ là Lâm gia thực lực mạnh nhất mấy vị lão tổ. Mà gia chủ Lâm gia là Lâm Diễm Dương tam thúc tổ. Lâm Diễm Dương nếu là chết tại Thán Tức Chi Thành, đây tuyệt đối là xuyên phá trời đại sự. Đừng nói nàng, chính là phụ thân nàng cũng khó thoát chịu tội. Lâm Kiều Kiều liều lĩnh điên cuồng bay trở về Thán Tức Chi Thành phủ thành chủ. Mà lúc này, tại Thán Tức Chi Thành trong phủ thành chủ, quản gia Thích Đạt chính hướng Thán Tức Chi Thành thành chủ Lâm Quốc bẩm báo lấy tại xa xôi tiểu trấn gặp được Diệp Vô Trần sự tình. À, thiếu niên thần bí này thủ hạ bên người lại có thượng phẩm thánh khí. Nghe được Thích Đạt bẩm báo, Thán Tức Chi Thành thành chủ Lâm Quốc cũng là giật mình không nhỏ. Hắn hỏi Thích Đạt, theo ý ngươi, thiếu niên này có phải hay không là thế lực lớn nào đó thiếu chủ? Ngẫu nhiên trải qua nơi đây, quản gia Thích Đạt trầm ngâm nói, có khả năng này, chỉ là còn có một chút rất kỳ quái. Hắn tỏa giá là một đầu ô thú mã xe ngựa, mà lại cái này ô thú mã hay là nhân hoàng cảnh. Ta hành tẩu vô số thần quốc, gặp qua may mắn đột phá thần thông bí cảnh ô thú mã, nhưng là chưa từng thấy qua nhân hoàng cảnh ô thú mã. Lâm Quốc giật mình. Nhân hoàng cảnh ô thú mã, quản gia Thích Đạt gật đầu. Cho nên mới khiến cho người kỳ quái, giống ô thú mã loại này huyết mạch thấp kém mã thú có thể may mắn đột phá đến thần thông bí cảnh, đắt là để cho người ta ngạc nhiên. Ta còn thực sự nghĩ không ra hắn cái kia ô thú mã là như thế nào đột phá đến nhân hoàng cảnh. Ngay tại hai người nghị luận Diệp Vô Trần ô thú mã lúc, liền gặp Lâm Kiều Kiều thở hồng hộc xông tới, đầu đầy mồ hôi, mà lại một mặt tái nhợt, kinh hãi không nhẹ dáng vẻ. Kiều Kiều, thế nào? Lâm Quốc gặp nữ nhi thần thái trong lòng cảm thấy kỳ quái. Phụ thân, ra, xảy ra chuyện. Lâm Kiều Kiều thở không ra hơi. Diễm Dương đường ca, hắn, Hắn xảy ra chuyện cái gì? Diễm Dương xảy ra chuyện rồi, chuyện gì xảy ra? Lâm Quốc trong nội tâm thình thịch. Mau nói, hắn đương nhiên biết rõ Lâm Diễm Dương nếu là tại hắn Thán Tức Chi Thành xảy ra chuyện hậu quả nghiêm trọng. Là tiểu bạch kiểm kia Lâm Kiều Kiều thở hổn hển nói, chỉ vào một cái hướng khác. Cái gì tiểu bạch kiểm? Lâm Quốc lông mày nhíu chặt. Lâm Kiều Kiều thở hổn hển lấy sẽ phát sinh sự tình nói một lần. Đợi nghe được Lâm Diễm Dương bị Lý Thịnh Đạn đến không gặp bóng người lúc, Lâm Quốc cùng Thích Đạt đều hoàn toàn biến sắc. Hiện tại tìm tới ngươi Diễm Dương đường ca không có? Lâm Quốc trong lòng triệt để luống cuống. Dùng một loại giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Kiều Kiều. Nhanh chóng quát hỏi. Lâm Kiều Kiều bị phụ thân Lâm Quốc ánh mắt chằm chằm đến trong lòng rụt rè. A nói còn không có tìm tới. Ngươi thứ đáng chết này! Lâm Quốc nghe chút. Một bàn tay liền phiến tại Lâm Kiều Kiều trên mặt. Gầm thét. Nếu không phải ngươi đi trêu chọc thiếu niên áo trắng kia, ngươi Diễm Dương đường ca làm sao có thể xảy ra chuyện? Lâm Kiều Kiều bị phiến qua một bên. Hốc mắt hồng hồng. Từ nàng ký sự lên, phụ thân nàng chưa từng có đánh qua nàng. Quản gia Thích Đạt thấy thế, vội vàng nói. Thành chủ đại nhân, hiện tại việc cấp bách chính là tìm được trước Diễm Dương thiếu gia. Còn có, thiếu niên áo trắng kia hiện tại hẳn là còn ở Thán Tức Chi Thành. Chúng ta muốn hay không phong thành trước bắt hắn? Dù sao sự tình đã phát sinh, như Lâm Quốc lại để cho hung thủ chạy trốn, vậy Lâm Diễm Dương nhất mạch lão tổ trách tội xuống, Lâm Quốc nhất mạch kia chỉ sợ đều không bảo vệ được hắn. Ta là vạn cổ chúa tể 45 chương 438, ngươi phải hướng ta lĩnh giáo. Lâm Quốc kích thích tới. Ngươi nói không sai, chúng ta muốn phong thành, không thể để cho hắn chạy trốn. Nhanh, truyền ta lệnh. Phong thành rất nhanh. Lâm Quốc mệnh lệnh truyền xuống dưới. Nhưng là lập tức Thích Đạt nói ra. Thành chủ đại nhân, thiếu niên áo trắng kia bên người lão giả tóc xám có thể một chỉ đem Lâm Diễm Dương thiếu gia đạn đến không thấy. Thực lực chỉ sợ không phải ngươi ta có thể địch. Lâm Quốc lông mày nhíu chặt. Vậy theo ý của ngươi thế nào? Nếu không, chúng ta xin mời Thanh Vân Tông cao thủ xuất thủ. Thích Đạt nghĩ nghĩ, nói ra. Lâm Quốc hai mắt sáng lên. Không sai. Tốt. Ta hiện tại liền đi xin mời Thanh Vân Tông Chu Lợi lão tổ. Hắn thân là Lâm gia đệ tử, lại là Thán Tức Chi Thành thành chủ, lại thêm Lâm Kiều Kiều quan hệ, cho nên cùng Thanh Vân Tông không ít cao thủ quan hệ cũng không tệ. Lấy mặt mũi của hắn, nếu là xin mời Thanh Vân Tông một chút lão tổ hỗ trợ một hai, đối phương quả quyết sẽ không cự tuyệt. Thế là Lâm Quốc liền dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến Thanh Vân Tông Chu Lợi lão tổ phủ đệ. Mà lúc này Diệp Vô Trần một nhóm đã đi tới Thán Tức Chi Thành cửa bắc. Chỉ gặp Thán Tức Chi Thành cửa bắc đóng chặt, bốn phía bóng người trùng điệp. Trong thành một đội hộ vệ đem cửa thành thủ hộ đến chật như nêm cối. Thán Tức Chi Thành cửa thành càng là quang mang lưu chuyển, xem ra ngay cả thủ thành đại trận đều đã mở ra. Nạp Lan Hùng thấy thế, cười nói, xem ra là phong thành có người nghĩ đến cái bắt rùa trong hũ. Lý Thịnh cười nói, Nạp Lan Hùng đại nhân muốn ra tay? Nạp Lan Hùng lắc đầu, không hứng thú, một đám con kiến nhỏ thôi. Đúng lúc này, một đạo hừ lạnh vang lên. Một đám con kiến nhỏ khẩu khí thật lớn, chỉ gặp một đoàn cao thủ từ đằng xa tung bay không mà đến. Người cầm đầu chính là Thán Tức Chi Thành thành chủ Lâm Quốc cùng Thanh Vân Tông lão tổ Tông Chu Lợi. Lâm Quốc sau lưng là Lâm Kiều Kiều cùng Thán Tức Chi Thành phủ thành chủ một đám cao thủ. Mà Chu Lợi sau lưng thì là Thanh Vân Tông một đám cao thủ. Trùng trùng điệp điệp, có mấy ngàn người nhiều. Vừa rồi mở miệng chính là Thanh Vân Tông lão tổ Chu Lợi. Chu Lợi mặc dù không phải Thanh Vân Tông mạnh nhất lão tổ, nhưng là cũng là Thanh Vân Tông thập đại cao thủ một trong. Uy hiếp Thán Tức Chi Thành bốn phía mấy chục tòa thành trì. Chớp mắt Chu Lợi, Lâm Quốc bọn người liền tới đến cửa bắc trước. Nếu trong mắt ngươi, chúng ta là một đám con kiến hôi, vậy ta đây con kiến hôi liền hướng ngươi lĩnh giáo hai chiêu. Thanh Vân Tông lão tổ Chu Lợi tiến lên, lạnh lùng nhìn xem Nạp Lan Hùng. Nạp Lan Hùng cười cười, ngươi phải hướng ta lĩnh giáo. Lý Thịnh cũng là lắc đầu cười một tiếng. Diệp Vô Trần đối với cái này không có phát biểu ý kiến. Chu Lợi toàn thân khí thế phóng đại, từng đạo kiếm khí kinh người quay quanh ở tại thân thể bốn phía, khi thì hóa rồng, khi thì hóa phượng, khi thì hóa thành mây sương mù. Hiển nhiên nó kiếm đạo đã đạt đến một cái trình độ kinh người, có thể tùy ý hóa hình. Thế nào, không dám sao? Chu Lợi trường kiếm một chỉ, lạnh lùng nhìn xem ngồi ngay ngắn bất động Nạp Lan Hùng. Không hứng thú. Nạp Lan Hùng không có mắt nhìn thẳng cái kia Chu Lợi. Chu Lợi sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt kiếm khí mãnh liệt bắn. Đột nhiên một kiếm hướng Nạp Lan Hùng. Diệp Vô Trần mấy người oanh sát mà tới. Bất quá, đúng lúc này, một đạo dọa người kiếm mang từ tiểu hắc trong xe ngựa đột nhiên bay ra. Kiếm mang không nhanh, nhưng là tất cả mọi người đều có trùng thiên địa băng diệt cảm giác. Phàng phất kiếm này đến từ cửu thiên, đến từ tận thế, đến từ một thế giới khác. Mà Chu Lợi hai mắt sợ hãi, một kiếm này rõ ràng không nhanh, nhưng là hắn phát hiện hắn vô luận như thế nào tránh né cũng vô pháp né tránh một kiếm này. Một kiếm này ẩm chứa kiếm đạo, ẩm chứa lực lượng, đã vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được cùng tưởng tượng phạm trù. Một tiếng tê nhiên vang, ánh kiếm của hắn trong nháy mắt liền bị một kiếm này đánh tan. Mà Chu Lợi bản nhân cũng bị đánh trúng. Cả người mang kiếm đánh phía sau lưng Thán Tức Chi Thành trên cửa thành. Thán Tức Chi Thành cửa thành trực tiếp bị nện đến tung bay. Chu Lợi sau lưng Thanh Vân Tông cao thủ còn có Thán Tức Chi Thành phủ thành chủ, tất cả cao thủ cũng bị kiếm khí tác động đến, toàn bộ bắn ngược ra ngoài. Bao quát Lâm Quốc, Lâm Kiều Kiều bọn người. Khi Lâm Quốc, Lâm Kiều Kiều bọn người bắn ngược, kiếm khí kinh người đủ số đánh vào Thán Tức Chi Thành trên tường thành. Thán Tức Chi Thành tường thành băng nhiên một vang, từng đạo vết kiếm khuyết tán, bắt đầu không ngừng băng liệt. Cuối cùng một mảnh tiếp lấy một mảnh âm vang sụp đổ. Lúc đầu, cao tới 10 trượng Thán Tức Chi Thành tường thành vắt ngang tại Diệp Vô Trần mấy người trước mặt. Nhưng là hiện tại, phía trước một mảnh trống trải. Đừng nói tường thành, chính là ngay cả gạch xây thành đều không có. Lãi nặng bị kiếm khí đánh bay ra Thán Tức Chi Thành. Một đường bay ngược, không biết đụng nát bao nhiêu ngọn núi. Cuối cùng, nện ở nào đó đầu trên bờ sông nhỏ, bất tỉnh đi, không rõ sống chết. Tại tường thành sụp đổ trong cát bụi cuồn cuộn, tiểu hắc xe ngựa từ Thán Tức Chi Thành thành chủ Lâm Quốc bọn người lúc trước đứng yên địa phương đi qua. Thán Tức Chi Thành thành chủ Lâm Quốc cùng Thanh Vân Tông rất nhiều cao thủ gục ở chỗ này, thổ huyết không thôi. Bọn hắn nhìn xem trên xe ngựa Lý Thịnh, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Vừa rồi xuất kiếm chính là Lý Thịnh. Lý Thịnh ngồi ở bên người Diệp Vô Trần, kiếm vẫn đeo ở hông. Lúc này, tiểu hắc xe ngựa xuyên qua tường thành phế tích cuồn cuộn cát bụi, từ từ biến mất tại Thán Tức Chi Thành phủ thành chủ cùng Thanh Vân Tông các cao thủ trong tầm mắt. Đợi Diệp Vô Trần bọn người thân ảnh biến mất về sau, nghe tiếng mà đến Lý gia đệ tử khác nhìn thấy tường thành phế tích, nhìn thấy còn nằm trên mặt đất Lâm Quốc bọn người, ngây người. Chuyện gì? Thán Tức Chi Thành thành chủ Lâm Quốc mở miệng nói, thanh âm thậm chí là suy yếu. Đại bá, Diễm Dương Đường ca đã tìm được tại Đông Khải Thành. Một vị Lâm gia đệ tử tranh thủ thời gian hồi đáp. Chỉ là Diễm Dương Đường ca toàn thân thánh mạch đứt đoạn, pháp tướng bị hủy. Bọn hắn tìm tới lúc Lâm Diễm Dương đang bị khắc ở Đông Khải Thành trên tường thành. Đông Khải Thành Lâm Quốc, Lâm Kiều Kiều mọi người không có cách nào không nghẹn ngào. Đông Khải Thành là Thán Tức Chi Thành phủ cận thành trì, so Thán Tức Chi Thành còn phồn hoa. Nhưng là từ Thán Tức Chi Thành đến Đông Khải Thành, khoảng cách cũng không gần, không chỉ có không gần, mà lại rất xa. Mà Diệp Vô Trần mấy người rời đi Thán Tức Chi Thành về sau, cũng không có đem Thán Tức Chi Thành sự tình để ở trong lòng, tiếp tục hướng đông mà đi. Từ cái này đến Long Tuyết Sơn phải bao lâu? Diệp Vô Trần hỏi Lý Thịnh. 100.000 năm. Thương Hải Tang Điền, thánh địa rất nhiều quốc gia, địa danh đều đã cải biến. Cho nên hiện tại Diệp Vô Trần ngược lại không bằng Lý Thịnh đối với thánh địa quen thuộc.

hướng Nạp Lan Hùng trực tiếp đâm tới. Thiên Thi giáo dẫn đầu thấy thế, cũng không có ngăn cản. Hắn không muốn nhiều sinh chi tiết, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn Thiên Thi giáo sợ phiền phức. Thế nhưng là Tử Thi vừa mới nhảy lên, ngoài ý muốn phát sinh. Toàn bộ Tử Thi phảng phất đụng phải vô hình vách tường bằng khí một dạng, đột nhiên từ trên cao giáng xuống. Sau khi hạ xuống, toàn thân sụp đổ ra đến, tứ chi trăm xương vỡ đầy đất, ngay cả đầu cũng đều phân thành mấy khối. Ta là vạn cổ chúa tể 45 chương 440 thiên đại trọng trước mắt đột biến, để Thiên Thi giáo tất cả cao thủ kinh ngạc. Màn rượu gì này để Thiên Thi giáo cao thủ sắc mặt nghiêm túc. Các hạ là ai? Thiên Thi giáo người cầm đầu kia cao thủ trầm giọng hỏi. Nạp Lan Hùng, viễn cổ cử ma Nạp Lan Hùng nói. Nạp Lan Hùng Thiên Thi giáo các cao thủ nghi hoặc. Vừa rồi sư để ta lỗ mãng chỗ đắc tội, chớ trách. Cái kia Thiên Thi giáo dẫn đầu cao thủ nghĩ nghĩ, nói ra, sau đó đối với Thiên Thi giáo các cao thủ nói, đi thôi. Các ngươi có thể đi, nhưng tiểu tử kia đến lưu lại. Nạp Lan Hùng mở miệng nói. Ý chỉ vừa rồi xuất thủ vị kia Thiên Thi giáo cao thủ. Thiên Thi giáo đám người không khỏi lần nữa ngừng lại. Các hạ đừng quá mức. Thiên Thi giáo dẫn đầu cao thủ sắc mặt trầm xuống. Chúng ta rời đi là bởi vì có việc, không có nghĩa là chúng ta liền sợ ngươi. Ngươi lại chi chi, đừng trách chúng ta không khách khí. Trong lòng của hắn lửa giận, vừa rồi hắn đã nhượng bộ. Bọn hắn Thiên Thi giáo khi nào nhượng bộ qua? Thế nhưng là đối phương vậy mà vẫn chi lệch ra. Nạp Lan Hùng cười, không khách khí. Đột nhiên Nạp Lan Hùng ngón tay búng một cái, liền gặp lúc trước xuất thủ vị kia Thiên Thi giáo cao thủ trực tiếp nguyên địa nổ tung ra, hóa thành một mảnh huyết vụ. Thiên Thi giáo các cao thủ nhìn xem phiến huyết vụ kia, ngây người. Một chỉ đạn bảo một cái thánh tổ tam trọng, các ngươi cùng ta nói một chút, làm sao cái không khách khí pháp? Nạp Lan Hùng hắc hắc nói. Thiên Thi giáo các cao thủ sắc mặt khó coi, nhưng là nhất thời không ai dám động thủ. Trong bọn họ mạnh nhất cũng liền thánh tổ thất trọng. Tính các ngươi đi thôi. Diệp Vô Trần mở miệng nói. Thiên Thi giáo đám người khẽ giật mình. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía Nạp Lan Hùng. Gặp Nạp Lan Hùng không có biểu thị, lúc này mới chần chờ thử rời đi. Thiên Thi giáo đám người rời đi Hứa Xa, lúc này mới yên tâm lại. Nạp Lan Hùng nhìn xem rời đi Thiên Thi giáo đám người, đối với Diệp Vô Trần nói, lần này trở về sau, tiểu tử ngươi tính tình thay đổi tốt hơn không ít. Nếu là đè xuống trước kia sát tính, cũng không có dễ dàng như vậy để những người Thiên Thi giáo này rời đi. Diệp Vô Trần lặng yên nói, kiếp trước muội muội của hắn chết trong tay Dụ Minh tộc, cho nên hắn sát tính là nặng chút. Kiếp trước kiếp này tựa như một giấc mộng. Thiên Thi giáo bối cảnh thật không đơn giản, Lý Thịnh nói ra. Nghe đồn bọn hắn lão tổ tông xuất từ thượng cổ ngục môn. A, Thiên Thi giáo lão tổ tông là người ngục môn? Diệp Vô Trần ngoài ý muốn, năm đó hắn cùng ngục môn có không nhỏ mâu thuẫn. Ngục môn giống như tinh không thần giáo, là thánh địa cổ xưa nhất thế lực. Ngục môn thập điện, mỗi một điện thế lực đều rất mạnh. Mỗi một điện Diêm La đều là thiên thần cảnh. Đương nhiên, đây là thượng cổ lúc ngục môn thực lực. Vâng, nghe nói cái này Thiên Thi giáo lão tổ tông là ngục môn tam điện Tống Đế Vương đệ tử thân truyền. Lý Thịnh lại nói, bởi vì hắn tu luyện là Tống Đế Vương hóa thi công. Diệp Vô Trần gật đầu. Hiện tại ngục môn như thế nào? Lý Thịnh hồi đáp. Từ đại nhân năm đó phi thăng thần giới về sau, ngục môn cũng liền ẩn thế không ra. Nhưng là mấy năm trước, giống như cũng có toát ra dấu hiệu. Hiện tại ngục môn còn có thập điện sao? Diệp Vô Trần hỏi. Năm đó ngục môn thập điện, trong đó có bốn điện cao thủ kém chút bị hắn giết ánh sáng. Cái này thuộc hạ không rõ ràng. Lý Thịnh lắc đầu. Mấy người một bên trò chuyện, một bên hướng phía trước mà đi. Tuyết thành đường đi là dùng đặc chế khối băng xếp thành, rất ánh sáng, nhưng là cũng không trượt, lộ ra từng tia ý lạnh. toàn bộ tuyết thành mặc dù là bị băng tuyết bao khỏa, thế nhưng là cũng không lạnh. Diệp Vô Trần nhìn ra được, đây là bởi vì lòng đất có một đầu hỏa hệ linh mạch, mà lại đầu này hỏa hệ linh mạch bị người lấy vô thượng trận pháp áp chế nó lực lượng hỏa diễm, cho nên toàn bộ tuyết thành băng tuyết lại bởi vậy mà rung. Lúc này lão Đoạn đột nhiên hít hà, thơm quá, là mùi rượu hương vị. Diệp Vô Trần cười cười, lão Đoạn vừa bị hắn từ phong lôi thần phủ cứu ra lúc không thế nào thích uống rượu, hiện tại đều bị hắn huấn luyện ra. Lý Thịnh cười nói, đây là tuyết thành tuyết tửu, xuất từ Long Tuyết Sơn băng tuyết cử long bộ tộc. Đây chính là băng tuyết cử long bộ tộc độc nhất vô nhị bí phương. Sử dụng vật liệu lấy Long Tuyết Sơn long tinh tuyết làm chủ, phối hợp thêm trăm loại linh dược, sau đó trải qua đặc biệt long tộc trận pháp gia công mà thành. Dùng long tộc trận pháp gia công, Nạp Lan Hùng cười nói, đây cũng là rất có ý mới. Diệp Vô Trần đổ không có cảm thấy mới lạ, tại thần giới rất nhiều tiểu lâu đều là dùng trận pháp đến ập ủ rượu. Thế là đám người liền tiến vào tuyết thành tiểu lâu. Lúc trước tại tiểu trấn uống rượu thực sự không chịu nổi, hiện tại ngửi được cái này tuyết tửu mùi rượu, đám người là thèm ăn không được. Chỉ là vừa tiến vào tuyết thành tửu lâu, phát hiện lúc trước thiên thi giáo các cao thủ cũng tại. Lúc trước Diệp Vô Trần mấy người gặp phải thiên thi giáo cao thủ, chính cung kính đứng tại hai vị lão giả sau lưng, hướng hai vị lão giả bẩm báo lấy cái gì. Sư phụ, chính là bọn hắn gặp Diệp Vô Trần mấy người tiến đến. Thiên thi giáo đám người đầu tiên là sững sờ. Một người trong đó hung ác nói, thiên thi giáo tất cả mọi người là ánh mắt bất thiện. Hai vị lão giả kia không khỏi nhìn về phía Diệp Vô Trần mấy người trong mắt kinh nghi. Nạp Lan Hùng đối với Diệp Vô Trần cười nói, ta cứ nói đi, ngươi không giết bọn hắn, người ta chưa hẳn liền cảm kích ngươi. Hai vị lão giả lông mày nhíu chặt. Một người trong đó nhìn chằm chằm Nạp Lan Hùng, chính là các hạ giết đệ tử ta. Nạp Lan Hùng cười nói, thế nào, ngươi muốn báo thù? Vị lão giả kia khẽ giật mình, chần chờ. Lúc đầu vừa rồi nghe được chính mình đệ tử bị giết, trong lòng của hắn sát ý đại thịnh, nhưng là hiện tại đối mặt Nạp Lan Hùng lại chần chờ. Lấy hắn cảnh giới, vậy mà nhìn không ra Nạp Lan Hùng là cảnh giới gì. Tại hạ Nhạc Dương, không biết mấy vị là môn phái nào? Lão giả trầm giọng. Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng mấy người ngồi xuống. Lý Thịnh đem rượu lâu tiểu tử gọi tới, sau đó xin chỉ thị Diệp Vô Trần, để tiểu lâu tiểu tử tới trước vài hũ tuyết tửu. Lão giả Nhạc Dương gặp Diệp Vô Trần mấy người vậy mà không có người nào phản ứng chính mình, phối hợp tòa hạ, phối hợp chút rượu, hoàn toàn đem chính mình trở thành không khí, không khỏi sắc mặt rất khó coi. Ngay tại hắn giận tím mặt lúc, đột nhiên một bóng người phá không mà tới, giáng lâm tuyết thành trên không, kinh người thần uy cuồng bạo quét sạch thiên địa. Tuyết thành gió tuyết đầy trời đột nhiên điên cuồng cuốn lên, hóa thành kinh người vòi rồng tuyết bạo. Trong tuyết thành tất cả cao thủ ai cũng quá sợ hãi. Lão giả Nhạc Dương cùng thiên thi giáo các cao thủ đồng dạng kinh hãi. Đúng, đúng, thần linh cao thủ thần tại thánh địa, vô luận là ở đâu, một tôn thần linh đều là không xuất thế cao thủ. Mỗi một vị thần linh xuất thế đều là kinh động các phe đại sự. Lão giả Nhạc Dương cũng bất quá là bán thần đỉnh phong, muốn đột phá thần linh cảnh còn không biết năm nào tháng nào. Là chuyện gì vậy mà kinh động đến một tôn thần linh cao thủ lúc này? Thiên thi giáo đám người cảm ứng được, tôn này đột nhiên xuất hiện thần linh vậy mà hướng tiểu lâu của bọn họ tới gần, tốc độ kinh người, rất nhanh đối phương liền tới đến trên không của tiểu lâu. Lão giả Nhạc Dương cùng thiên thi giáo các cao thủ thấy rõ người tới. Tà thần giáo Nhạc Dương nhìn người tới trên thân chiến bào, trong lòng kinh hãi. Người tới chính là tà thần giáo lão tổ Thiên Đại Trọng. Tà thần giáo lão tổ Thiên Đại Trọng hai mắt liếc nhìn, trong nháy mắt liền khóa chặt Diệp Vô Trần mấy người. ta là vạn cổ chúa tể 45 chương 441 Long Tuyết Sơn Thiên Đại Trọng lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần. Ta là tà thần giáo Thiên Đại Trọng. Chính là ngươi giết cháu của ta Thiên Tiểu Bạch. Cái gì tà thần giáo Thiên Đại Trọng, lão tổ Thiên Thi giáo Nhạc Dương bọn người ai cũng sắc mặt đại biến. Thiên Đại Trọng cũng không phải phổ thông thần linh nhất trọng, mà là thần linh nhất trọng hậu kỳ cao thủ. Cho dù là tại toàn bộ tạo hóa thần quốc, Thiên Đại Trọng đều là hung danh hiển hách. Tà thần giáo xuất thế mặc dù mới mấy năm, nhưng là chết ở trong tay Thiên Đại Trọng cao thủ vô số kể, mà lại có không ít đều là bán thần đỉnh phong cao thủ. Thiên Đại Trọng người này tâm ngoan thủ lạc là có tiếng. Thiên Thi giáo Nhạc Dương bọn người giật mình, người đến là Thiên Đại Trọng, đồng thời cũng đều ngoài ý muốn Diệp Vô Trần mấy người vậy mà giết Thiên Đại Trọng cháu trai Thiên Tiểu Bạch. Ngay cả Thiên Đại Trọng cháu trai cũng dám giết, đây không phải muốn chết sao? Chính mình chết không sao, lấy Thiên Đại Trọng lòng dạ ác độc thủ lạc, khẳng định sẽ ngay cả gia tộc nó đều muốn diệt. Không sai, Thiên Tiểu Bạch là ta giết. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, ngồi ở chỗ đó cũng không thấy Thiên Đại Trọng. Thiên Đại Trọng gặp Diệp Vô Trần một cách đại đế tam trọng ngồi ở chỗ đó, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình, tức giận vô cùng mà cười. Tốt, dám thừa nhận liền tốt. Xem ở ngươi có dũng khí thừa nhận phân thượng, ta sẽ để cho ngươi đã chết không có thống khổ như vậy. Nói xong, hắn đột nhiên một trường hướng Diệp Vô Trần đánh tới. Tại hắn trường lực phía dưới, một tôn tà thần hư ảnh xuất hiện. Tà thần trưởng lực gào thét. Một trưởng này đem Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, A Lực, Lý Thịnh mấy người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Hiển nhiên Thiên Đại Trọng là muốn đem Diệp Vô Trần mấy người toàn bộ giết. Tất cả cùng tiểu tử này có quan hệ, toàn bộ đều phải chết. Thiên Đại Trọng sắc mặt dữ tợn. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ lưu các ngươi toàn thây, đem bọn ngươi đầu mang về. Nhìn xem Thiên Đại Trọng gào thét trưởng lực muốn đem tiểu lâu thôn phệ, Thiên Thi giáo Nhạc Dương bọn người hoảng sợ, liền muốn chạy trốn tránh. Nhưng là lúc này, một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Đạo kiếm quang này xé sách trùng điệp không gian, từ tà thần trưởng vạch một cách mà qua. Mọi người thấy tà thần trưởng như là trang giấy một dạng bị mở ra. Thiên Đại Trọng nhìn xem mở ra tà thần trưởng kiếm quang phá không mà tới, hai mắt hãi nhiên, còn chưa kịp phản ứng, kiếm quang liền từ nó chỗ cổ vạch một cách mà qua. Thiên Đại Trọng cứng đờ ở nơi đó, hắn không dám tin tưởng nhìn xem Diệp Vô Trần bên người Lý Thịnh. Hắn sờ lên cổ, không có việc gì, nhưng là dừng lại một hồi, đột nhiên cột máu từ yết hầu phun ra. Thiên Thi giáo các cao thủ cũng sợ ngây người, tiếp theo kinh hãi mà nhìn xem Lý Thịnh. Nhìn về phía Lý Thịnh kiếm trong tay, lúc này Lý Thịnh kiếm chẳng biết lúc nào đã ở trong tay hắn, lóe ra làm lòng người rét lạnh hàn mang. Trường kiếm tại vù vù. Thần linh Nhạc Dương run giọng, tay run một cái. Thiên Thi giáo chúng đệ tử hai mắt càng là tràn đầy sợ hãi. Thần linh. Lão giả tóc xám này lại là một tôn thần linh, một tôn so thần linh nhất trọng hậu kỳ Thiên Đại Trọng còn kinh khủng thần linh. Đây là kiếm pháp gì? Thiên Đại Trọng khó khăn há miệng. Mạt thế kiếm pháp. Lý Thịnh hờ hứng nói. Cái gì mạt thế kiếm pháp? Để nhất kiếm thần mạt thế Thiên Thi giáo Nhạc Dương nghẹn ngào kêu to. Thiên Thi giáo tất cả mọi người là ngây người. Thiên Đại Trọng hai mắt trừng trừng. Mạt thế kiếm pháp vừa rồi lại là mạt thế kiếm pháp. Khó trách đột nhiên hắn hóa thành một đạo lưu quang, liền muốn nhìn xuống trọng thương bỏ chạy mà đi. Bất quá hắn vừa mới chuyển thân, Lý Thịnh trường kiếm trong tay vung lên, kiếm quang như rồng. Đám người nghe được một tiếng long ngâm thanh âm, Thiên Đại Trọng hoảng sợ quay đầu, liền nhìn thấy kiếm quang vây quanh cổ của hắn quấn quanh một vòng, tiếp theo chợt lói lên rồi biến mất, quay về ở thiên địa. Thiên Đại Trọng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó hắn liền nhìn thấy đầu của hắn từ trên cổ của hắn rớt xuống, theo sát lấy hạ thân của hắn cũng từ trên cao rơi xuống. máu, nhuộm đỏ tiểu lâu phía trước đường đi. Thiên đại trọng thần hồn pháp tướng từ nó thể nổi bay ra lúc. Tư không một đạo lôi diễm rơi xuống. Nó thần hồn pháp tướng ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Liền giống như thiên tiểu bạch. Hóa thành cho tàn. Thiên thi giáo mọi người thấy tà thần giáo thiên đại trọng thi thể tràn đầy sợ hãi, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Tiểu nhị, rượu còn chưa lên tới sao? Lý Thịnh những mày, mở miệng nói. Hắn dứt lời, liền gặp tiểu lâu tiểu tử kinh sợ bưng rượu đi lên. Diệp Vô Trần mấy người mở ra tuyết tửu. Mùi rượu tràn ngập, thấm vào ruột gan. Uống một ngụm, có loại xuyên tim cảm giác, mát đến sâu trong nội tâm cảm giác. Tại Diệp Vô Trần mấy người uống vào tuyết tửu lúc, thiên thi giáo đám người ngồi cũng không phải, đứng đấy cũng không phải, lại không dám rời đi. Bọn hắn ở nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám. Cho đến sau một tiếng, Diệp Vô Trần mấy người rời đi tửu lâu, thiên thi giáo đám người mới từng ngụm hô hấp. Chỉ cảm thấy toàn thân đều ướt đẫm. Sư phụ, cái kia, cái, thật chẳng lẽ là Mạt Thế kiếm pháp thiên thi giáo lúc trước dẫn đầu đệ tử nhìn không được mở miệng. Không biết. Nhạc Dương lắc đầu. Hắn cũng chưa từng thấy qua Mạt Thế kiếm pháp. Nhưng là hồi tưởng lúc trước Lý Thịnh một kiếm kia, trong lòng của hắn vẫn tràn đầy sợ hãi. Hắn nhìn xem đường đi bên ngoài thiên đại trọng thi thể, tự lẩm bẩm. Hai kiếm, chỉ là hai kiếm thiên đại trọng. Ta thần giáo lão tổ xuất thế đến nay, hung danh hiển hách, mổ giết không biết bao nhiêu cao thủ. Nhưng là bây giờ, nó thi thể lại lạnh như băng nằm tại trước mặt bọn hắn. Một giờ đi qua, vẫn không có tà thần giáo cao thủ dám đến thu lấy thiên đại trọng thi thể. Cuối cùng cái kia đạo lôi diễm là chuyện gì xảy ra? Cùng Nhạc Dương ngồi ở chỗ đó một vị lão giả khác lại là kinh nghi nói. Cái kia đạo lôi diễm cuối cùng diệt thiên đại trọng thần hồn pháp tướng, thế nhưng là xuất thủ cũng không phải là Lý Thịnh. Bọn hắn căn bản không nhìn ra đến cùng là ai ra tay. Chẳng lẽ là vị tráng hán kia? Nhạc Dương kinh nghi nói. Ý chỉ Nạp Lan Hùng. Tráng hán kia cũng là một vị thần linh cao thủ thiên thi giáo. Các cao thủ chỉ cảm thấy sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn lúc trước còn muốn đem tráng hán kia biến thành người chết, luyện thành tử thi, bất quá thiên đại trọng chết rồi, ta thần giáo sẽ không như vậy bỏ qua. Một vị lão giả khác cười lạnh, thiếu niên áo trắng kia khẳng định sống không được bao lâu. Nhạc Dương gật đầu. Mà Diệp Vô Trần rời đi tiểu lâu không đến bao lâu, tà thần giáo thiên đại trọng bị một cái thiếu niên áo trắng thủ hạ giết chết tin tức truyền khắp tuyết thành bốn phía thành trì. Chúng phương chấn động. Một vị thần linh xuất thế là kinh động các phe sự tình, huống chi là một vị thần linh vẫn lạc. Mà tử vong chi mạc thành trì trong lòng đất, tà thần giáo thiên Việt nghe được tin tức lúc đứng thẳng hồi lâu không có phản ứng. Phụ thân hắn chết rồi, bị thiếu niên áo trắng kia thủ hạ giết chết hồi lâu. Hắn quỳ xuống kêu khóc. Phụ thân mà Diệp Vô Trần mấy người rời đi tiểu lâu về sau, không có tại tuyết thành dừng lại, rất nhanh liền rời đi tuyết thành, tiếp tục hướng Long Tuyết Sơn phương hướng mà đi. Lúc rời đi, Diệp Vô Trần đem rượu lâu tất cả tuyết tửu toàn bộ mua không đầy đủ mấy người uống một hồi. Diệp Vô Trần suy nghĩ lúc nào chính mình cũng những một chút rượu, uống quen thần giới. Những rượu của phàm giới này trung quy là thiếu chút hương vị. Đêm đó, Diệp Vô Trần mấy người cũng không dừng lại nghỉ ngơi, tiếp tục đi đường. Theo tốc độ bọn họ, ngày mai là có thể đến Long Tuyết Sơn. Ngay tại Diệp Vô Trần mấy người hướng Long Tuyết Sơn khi đi tới, Long Tuyết Sơn đại điện lại là đèn đuốc sáng trưng. Long Tuyết Sơn một đám cao thủ đủ ngồi một đường.